Ký chủ tà ác, mọi người mau tránh ra. Chương 37, vị diện số 3, đấng cứu thế tại mặt thế, 10. Góc truyện audio.com, mình lạc rồi. Thiên Y chớp mắt nhìn nơi cô đang đứng, là một căn phòng cực kỳ lớn. Xung quanh là hàng tá máy móc đồ sộ, những chai lọ thí nghiệm, những mẫu vật kỳ lạ được đựng đầy trong lọ thủy tinh, xếp thành hàng ngay ngắn trong tủ bảo quản. Một góc căn phòng dường như là nơi công việc bàn giấy được diễn ra, một chiếc tủ lớn chứa đầy giấy tờ, trên các hồ sơ đều đóng dấu bảo mật, màu đỏ chói mắt. Thiên Y lật nhìn một vài bộ hồ sơ, bên trong đa số là thông tin cá nhân của các vật thí nghiệm. Đều là con người, một phòng thí nghiệm con người ngay dưới lòng doanh trại quân đội. Cái thế giới này càng lúc càng thú vị. Hệ thống, ký chủ có thể đừng bày ra vẻ mặt không thú vị chút nào có được hay không? Rầm, rầm, tiếng ồn từ ngoài cửa truyền vào khiến Thiên Y hơi nhíu mi. Cô xoay người rời khỏi khu để giấy tờ, tiến về cửa ra phía bên kia, sau đó rút ra tấm thẻ da vào màu trắng moi được từ một trong những con zombie mặc áo blau trắng trên đường đến đây. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, tiếng đập phá cửa ngày càng lớn. Con quái vật đó không phải sắp phá được cửa xông vào đó chứ? Hệ thống bất an hỏi. Ký chủ, nhà nó đang đi trên đường thì lại gặp một con quái vật giống hệt với con quái trên lối ra vào của cửa bắc. Con quái này vừa nhìn thấy bọn họ liền tấn công, ký chủ nhà nó cũng là chạy trối chết mới trốn vào được đến đây. Con quái vật đó có trang bị axit, không phải là muốn dùng nước bọt nhổ chết ký chủ nhà nó chứ? Chết như vậy quá không đẹp mắt, dựa vào nồng độ axit của nó, cánh cửa tạm thời cũng chống đỡ được 10 phút. Thiên Y bất động thanh sắc nói, sau đó quẹt thẻ lên bộ cảm biến cửa. Tinh, một tiếng, một bộ cảm ứng từ và mống mắt hiện ra. Thiên Y cũng không biểu hiện gì, động tay một chút vào bộ cảm biến, lại. Tinh, một tiếng, cánh cửa liền cứ thế mở ra. Hệ thống, kỹ năng này cũng không phải là quá xịn rồi đi. Châu bò như vậy, cánh cửa bảo mật mở ra hoàn toàn, Thiên Y tiến vào, bên trong toàn bộ chính là. Một cánh cửa khác, nghiêm túc đó hả? Cánh cửa này mặc dù có dấu hiệu bị đập phá, nhưng chắc chắn vô cùng, so với mấy tấm cửa bảo mật cô từng đi qua thì quả thật nặng nề hơn mấy lần, thứ cất giấu bên trong có vẻ như cũng không tầm thường. Rầm, rầm, tiếng đập phá của con quái vật càng lúc càng rõ ràng. Xem ra cô không có sự lựa chọn, tấm thẻ màu trắng hoàn toàn không có tác dụng trước cánh cửa, có vẻ là không đủ thẩm quyền để tiến vào khu vực này. Không thành vấn đề, hệ thống nhìn Thiên Y hí hoáy phá bảo mật cửa cảm thấy có chút câm nín, lập trình viên năm nay đều cao cấp như vậy. Hách được tường lửa tập đoàn lớn, nay đến cả cửa bảo mật của phòng thí nghiệm bí mật cũng hách được. Cánh cửa nặng nề chậm chậm mở ra, Thiên Y bật đèn pin tiến vào, dưới ánh sáng lập lòe của đèn điện, bên trong giống như cách đây không lâu mới trải qua một trận hỗn chiến. Từng vệt máu khô xanh đỏ xen lẫn trải đầy đường đi, hai bên là hàng chục tấm kính được chia rẽ như những căn phòng riêng biệt. Mùi hôi tanh tưởi bị dồn nén bấy lâu xông vào mũi khiến Thiên Y ho khụ khụ, từng mảnh cơ thể người cùng những mảng máu thịt bầy nhầy không rõ vương vãi khắp nơi, bị bao vây bởi một đám giòi bọ lúc nhúc. Tởm quá, mặc dù hệ thống nó không có giác quan, nhưng tự thân nó vẫn cảm thấy da gà đang nổi lên từng đợt. Góc truyện audio.com, Thiên Y nghiêng đầu nhìn vào bảng chú thích được gắn trên một tấm kính, dưới một dãy số giống như số thứ tự là hình ảnh một con quái vật. Vừa vặn, bức ảnh này giống hệt với con quái vật axit cô giết ở cửa bắc và con quái vật đang miệt mài phá cửa ở bên ngoài phòng thí nghiệm. Mẫu vật thất bại, một khu thí nghiệm bí mật ngay dưới mí mắt quân đội, lại là thí nghiệm trên cơ thể người, mà người được thí nghiệm thất bại lại biến thành một con quái vật này lại có tinh hạch và chức năng giống zombie. Cô, hình như cô vừa biết thứ gì đó không nên biết thì phải. Nhiệm vụ ẩn hai phát động, chất giọng máy móc của hệ thống giờ khắc này đột nhiên vang lên. Ri, V kép tiêu diệt quân đội, dẫn dắt loài người mới thiết lập tân thế giới. Thiên Y, excuse me, người vừa nói cái gì, gió lớn quá ta nghe không rõ. Hệ thống, dưới lòng đất rốt cuộc là gió ở đâu ra vậy? Ký chủ tiến vào bối cảnh ẩn, đây là nhiệm vụ tự phát động. Hệ thống lạnh nhạt nói, sau đó nó nghĩ nghĩ cuối cùng bồi thêm một câu. Cố lên, Thiên Y, ha ha. Giết zombie, diệt quân đội, thứ này rốt cuộc là muốn dồn người ta đến bước đường nào mới chịu đây? Cách chương.